Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Sa Tăng Tân Nương, xong, các ngươi hai vị muốn giải thích nói. Phiền toái đến thứ 9 tầng địa ngục, không cần lại đãi ở chỗ này. Desi Thành sụp đổ nói, 9 tầng địa ngục đều sẽ bởi vậy đã chịu liên lụy, Flunder thật là cầm xem náo nhiệt không chê sự. Đại nhân thiết, bất quá cái này xem náo nhiệt tiền đề là hỏa không có đốt tới nhà mình phòng ở. Hắn tỉ mỉ thiết kế bao nhiêu mê cung đều còn không có dùng quá. Nếu là bởi vì ma vương lửa giận sập hoặc là lâm vào kẽ nứt giữa liền quá mệt. Tống Đường mặt vô biểu tình mà nhìn Flunder liếc mắt một cái. Đem gương mang lại đây. Cố tình làm nàng thấy như vậy một màn người chẳng lẽ không phải chính là hắn Flunder sao? Kỳ thật chỉ cần cẩn thận tưởng nói, Tống Đường có thể từ ngày thường chi tiết chung nhìn trộm ra rất nhiều manh mối. Nhưng là ái làm người chết lặng, bị cảm tình che mắt hai mắt nàng lựa chọn vô điều kiện tín nhiệm thần. Chỉ cần hắn nói, nàng liền tin, chỉ là hiện tại tầng này dối trá gương mặt giả bị người mạnh mẽ xốc lên. Một khi bị thọc đến bên ngoài thượng đồ vật, Tống Đường liền không có biện pháp làm chính mình lừa mình dối người. Nàng đem kia mặt màu bạc tiểu gương ném vào cách đó không xa kẽ nước. Bạc chất kính mặt thực mau rơi vào vực sâu bên trong. Ở nóng cháy ngọn lửa hạ hóa thành hơi nước, bạc chế phẩm là thế giới này tín ngưỡng quang minh thần người đặc biệt yêu thích tài liệu. Vực sâu bên trong không có ánh mặt trời, mọi người cũng không có cách nào tưởng tượng ánh mặt trời bộ dáng. Mà ánh trăng chính là tốt nhất lực sát thương vũ khí. Nói như vậy, ác ma nhóm thập phần chán ghét bạc khí, nhưng là đối với Flunder cùng Sa Tăng như vậy địa ngục quân chủ tới nói. Loại này vật nhỏ căn bản không có khả năng xúc phạm tới bọn họ nửa phần. Bình thường Sa Tăng ngụy trang thành nhân loại thời điểm, cũng liền không thể nào làm người nhìn ra manh mối. Nàng nhìn ra xa liếc mắt một cái ngoài cửa sổ. Nguyên bản còn xem như bình tĩnh phồn vinh Desi Thành đã loạn làm một đoàn. Nơi nơi là ngọn lửa, kẽ nước, ác ma, so với phía trước bộ dáng. Nó thoạt nhìn như là chân chính địa ngục, ta muốn đi thứ 9 tầng địa ngục nhìn xem. Điểm này ngươi có thể làm được đi ở thần trước mặt. Tống Đường trước nay liền không có che giấu quá chính mình muốn rời đi địa ngục. Đi trước quang minh thần cung điện ý nguyện. Nàng nguyên bản cho rằng thần là quang minh thần tuyển định hài tử. Liền trước nay đều không có ở trước mặt hắn che giấu quá ý nghĩ của chính mình. Mà ở cái kia trong thôn, tuy rằng mọi người quá đến thập phần chết lặng, chính là vẫn là có không ít người đều hướng tới quang minh. Nhưng là hiện tại xem ra, này đó đều là chê cười. Sa Tăng hiển nhiên cũng nghĩ đến tiểu nữ bằng hữu nguyện vọng. Hắn kỳ thật có điểm không quá tình nguyện, chính là ở ngay lúc này, nếu nói cự tuyệt nói, sẽ chỉ làm Tống Đường càng tức giận. Sa Tăng ôm lên bạn gái eo, hắn khôi phục thành chính mình nguyên trạng, thật lớn cánh chim ở Sa Tăng phía sau giãn ra mở ra. Tống Đường ở trong nháy mắt liền đến nàng lao lực tâm tư muốn đạt tới mục đích địa. Thứ 9 tầng địa ngục. Cũng là địa ngục cùng ngoại giới giao giới địa mơ siêu cùng mặt khác tầng địa ngục không quá giống nhau, thứ 9 tầng địa ngục đặc biệt sạch sẽ, không có dữ tợn du hồn, không có ác ma, không mênh mang một mảnh, trừ bỏ một tòa đứng sừng sững ở tuyết trắng không gian ma vương điện. Thứ 9 tầng địa ngục bên trong sạch sẽ đến thật giống như là bị cách thức hóa giống nhau. Tống Đường hỏi hắn. Nơi này là thật sự thứ 9 tầng địa ngục sao? Sa Tăng ủy khuất cực kỳ. Là thật sự, đây là ta cư trú rất nhiều năm địa phương. Không có lừa ngươi, hắn bình thường cũng có làm nũng nói cái gì ngươi không tin ta linh tinh nói. Chính là lúc ấy cũng chỉ là đơn thuần làm nũng mà thôi. Hiện tại nhìn Tống Đường trong ánh mắt trói lọi không tín nhiệm. Sa Tăng cảm giác chính mình lồng ngực vị trí có một loại rất khó chịu cảm giác. Thật giống như là trái tim bị người dùng độn khí đánh trúng. Bởi vì là độn khí, sẽ không lập tức bị mất mạng, nhưng là một chút lại một chút, cảm thấy rất đau có ủy khuất gia tăng trước nay đều sẽ không cất giấu. Trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt liền nhất định sẽ biểu hiện ra ngoài, lại còn có sẽ so thực tế biểu hiện đến càng khoa trương. Tống Đường nhìn hắn đôi mắt, không được, nàng căn bản là không thể nhìn người này đôi mắt, cái này kẻ lừa đảo, vô sỉ lừa dối Phạm Mơ Siêu. Nàng lựa chọn tránh đi hắn, sau đó nói, ngươi đã nói, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền sẽ trả lời. Những lời này rốt cuộc còn có tính không số, tính toán, đương nhiên tính, Sa Tăng gấp không chờ nổi mở miệng, hắn trực giác cái này là hắn cuối cùng cơ hội, ngươi không phải thần nói, kia chân chính thần hiện tại ở nơi nào? Tống Đường phía trước phân tích qua, Sa Tăng khẳng định là không có cách nào mang đi ra ngoài, cũng không có khả năng làm hắn biến thành quang minh thần thân thuộc. Ở cái này tiểu thế giới, Sa Tăng tồn tại cùng quang minh thần vốn dĩ chính là ngang nhau địa vị. Nếu Sa Tăng đầu nhập vào quang minh thần, hắc ám cùng quang minh đồng dạng sẽ thất hành, có thái dương địa phương liền có bóng ma, hắc ám cùng quang minh trước nay đều là cộng sinh quan hệ. Chỉ cần thần còn sống, Tống Đường tưởng nàng hẳn là có thể có đem ta thuyết phục thần đem người đưa ra đi. Bất quá dư lại sự tình, nàng khẳng định liền không thể bồi thần cùng nhau đi rồi. Sa Tăng nhìn nàng, ta là thần A. Tống Đường nhìn hắn đôi mắt của ngươi là màu đen, tóc cũng là màu đen, tóc đen mắt đen không nhất định là ác ma tượng trưng. Nhưng là làm quang minh chi tử thần thật là cái tóc vàng mỹ thiếu niên. Sa Tăng liền một lần nữa biến trở về tóc vàng mắt xanh bộ dáng. Nước thuốc có thể cho ta đôi mắt cùng tóc biến sắc. Nhưng là ta không cần nước thuốc cũng có thể làm được điểm này, hắn thật cẩn thận nói. Cái dạng này là ta lúc ban đầu bộ dáng, sau lại qua thật lâu, liền biến thành như vậy, hắn đi tới, nếm thử tính ôm Tống Đường eo. Tống Đường dùng ngạnh bang bang trường kiếm ngăn cách hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần bị thương. Sa Tăng cúi đầu, đem chính mình cái trán dán lên Tống Đường, sau đó làm nàng cùng chung hắn ký ức. Làm nhân loại, Tống Đường muốn thừa nhận Sa Tăng lâu dài ký ức kỳ thật là một kiện thống khổ sự tình. Nhưng là làm Sa Tăng hắn càng thống khổ, hắn thật là khó chịu. Tống Đường mượn dùng thần đôi mắt, thấy được bị Sa Tăng quên đi thật lâu. Hắn làm nhân loại ký ức, Sa Tăng thứ 9 tầng kiến trúc quá nhàm chán, cho nên sinh vì Sa Tăng. Hắn là thường xuyên sẽ phong bế ký ức tiến vào đến phía dưới trình tự thể nghiệm sinh hoạt. Sa Tăng đã làm bị người săn giết ma thú, băng trong hồ một cái ma cá, thôn nhỏ nhân loại, cấp thấp ác ma, cao cấp ác ma, này đó Sa Tăng ở mất trí nhớ thời điểm đều đã là mơ siêu thần chỉ là một trong số đó. Tống Đường nhìn đến xong đuôi ngựa mỹ thiếu nữ hình tượng, cũng là Sa Tăng đã từng nhân vật chi nhất, bất quá nàng bởi vì quá mức mạo mỹ nhu nhược, ở vực sâu chung không sống mấy năm liền đã chết. Mỹ thiếu nữ thúc thúc mơ ước chất nữ mỹ mạo, muốn hạ độc thủ thời điểm, bị nàng lôi kéo đồng quy vu tận, đương nhiên kết cục chính là thúc thúc hợp với hắn những cái đó thôn người. Đều bị đến từ vực sâu nghiệp hỏa thiêu đến không còn một mảnh. Mà vương Sa Tăng trò chơi, từ nào đó phương diện tới nói, quả thực có thể nói là câu cá chấp pháp, trừ phi chân chính thiện lương thuần túy lại kiên cường người. Không có ai có thể đủ kiên trì đến cuối cùng, trong địa ngục tràn ngập tội ác, hơn nữa đi theo Sa Tăng ở bên nhau người, đại bộ phận đều thực xui xẻo, liền tính là ngay từ đầu là cái không xấu người, ở đối mặt vận rủi thời điểm, rất nhiều thời điểm vẫn là sẽ lựa chọn làm ra vi phạm lương tâm sự tình. Ở trong địa ngục giảng lương tâm vốn dĩ liền rất là vớ vẩn, đại bộ phận đều là thực bình thường người. Nếu sinh hoạt giàu có, bình thản yên vui, bọn họ cũng là thiện lương, chăm chú nhìn vực sâu lâu rồi, cũng nhiễm vực sâu hơi thở. Tống Đường thân thể ở Sa Tăng ấm áp ôm ấp chung hơi hơi phát run. Thân thể của nàng đặt mình trong ở thập phần ấm áp thoải mái hoàn cảnh. Nhưng là tư duy lại chịu đựng quá nhiều mặt trái, không xong cảm xúc, chờ đến thật lâu về sau, bị Sa Tăng ôm thiếu nữ bình tĩnh trở lại. Nàng nhẹ giọng nói, còn có đau hay không? Satan ủy khuất lập tức phóng đại trăm ngàn lần. Đau, đau chết mất, hắn nhìn chính mình người yêu. Lần này ngươi lưu lại được không? Không cần đi rồi, ngươi trước kia tổng rời đi ta. Tống Đường có chút mờ mịt nhìn hắn. Trước kia, cái gì trước kia? Chính là trước kia, đã từng, Đường Đường, Satan dùng Tống Đường quen thuộc ngôn ngữ niệm ra nàng tên. Thanh âm thâm tình ôn nhu lại lưu luyến. Nguyên bản hắn lực lượng vẫn là quá yếu ớt. Hơn nữa mỗi một lần thông qua thời không kẽ nứt đến một cái khác tiểu thế giới. Hắn liền sẽ tổn thất một bộ phận lực lượng, tạm thời tổn thất ký ức, nhưng là ở cái này vực sâu bên trong. Hắn đãi thật lâu thời gian, ở trở thành ma vương Satan về sau, lực lượng cũng đủ cường. Cường đại đến hắn nhớ lại đã từng quá khứ, hắn đều nhớ rõ, chính là Tống Đường lại đã quên. Một lần lại một lần, như vậy không công bằng. Hắn đôi mắt quá mức giàu có ma lực, Tống Đường vừa muốn há mồm. Liền cảm giác một cổ mạnh mẽ xé rách, ngạnh sinh sinh bị túm đi ra ngoài. Cảnh cáo, ở thời không quản lý cục, Tống Đường sở đợi khoang ngủ bắt đầu sáng lên đèn đỏ. Cảnh giới tuyến bị kéo mãn, nàng ở thâm ngủ trạng thái hạ, bị mạnh mẽ đánh thức, nhưng là nàng mở to mắt bộ dáng thực dại ra, thật giống như là ném hồn. Thời không quản lý cục chuyên nghiệp nhân viên y tế lập tức cắt vào chỗ. Đem Tống Đường đưa hướng phòng y tế, Tống Đường tân thủ trưởng Sa Lệ cùng tiền bối bắt đầu kiểm tra tình huống. Sau đó phát hiện thời không quản lý cục vài cái chuyện xưa đều xuất hiện màu đỏ cảnh cáo. Cái kia vốn dĩ chỉ là mỗi lần nguy hại một cái tiểu thế giới virus nhanh chóng cảm nhiễm các thế. Giới khác, Sa Lệ vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Cả người hoảng đến không được. Lập tức liên hệ chính mình tiền bối. Hiện tại tiểu thế giới phân bố đồ đã biến thành bộ dáng này. Phải làm sao bây giờ mới hảo trước mạnh mẽ tỏa định virus. Có thể nói, an bài Tống Đường tiến hành phụ trợ chính là vừa mới dinh dưỡng khoang đã xuất hiện cảnh cáo. Tống Đường giống như ra điểm ngoài ý muốn, nàng nói xong cái này lời nói không có bao lâu. Tống Đường xuất hiện ở nàng trước mắt. Thần sắc của nàng còn thực suy yếu, nhưng là đôi mắt thoạt nhìn thập phần thanh minh, hiển nhiên đã khôi phục bình thường ý thức, ta không có gì vấn đề lớn, còn có thể tiếp tục công tác. Tống Đường tiếp theo nói. Bất quá ta đã thật lâu không có về nhà bên kia. Xin trước cùng ta mẹ bên kia thông cái lời nói, làm nàng có thể yên tâm một ít. Đang nói chính mình là một cái rất lớn hạng mục, khả năng đến ra thật lâu kém. Lại thu một ít báo bình an video, làm đồng sự an bài thả lỏng lúc sau, Tống Đường tuyển cái còn không có so virus cảm nhiễm tiểu thế giới. Ta xin làm nhiệm vụ này, chính là, ngươi nghe ta muốn thử xem, còn có, ta xin cùng tiểu thế giới ý thức tiến hành tiếp bác. Lần này thân phận, ta hy vọng có thể chính mình an bài, này hiển nhiên là cái nguy hiểm nhiệm vụ. Tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng là chịu mạo nguy hiểm tiếp tục công tác người đều đáng giá kính nể. Sa Lệ hướng tới nàng kính một cái lễ, vì ngươi chuyển tiếp kỹ thuật tổ, đại biểu cho Tống Đường ý thức tiểu lục điểm tiến vào đánh số 19.620 tiểu thế giới. Mà lệnh Sa Lệ rất là khiếp sợ chính là, ở Tống Đường cái này tiểu lục điểm tiến vào chiếm giữ tiểu thế giới lúc sau. Nguyên bản bao trùm ở mặt khác tiểu thế giới virus phảng phất nhận thấy được cái gì. Cũng sôi nổi dũng mãnh vào cái này tiểu thế giới. Đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành màu đỏ. Tác giả có lời muốn nói. Viết này chương thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới. Ta lúc ban đầu đại cương còn có hai cái thế giới. Game thực tế ảo, vô hạn thông quan. Ta là cá vàng đầu tính. Trước xem tình huống đi. Xem xúc cảm, nếu là xúc cảm hảo liền viết một chút. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.